Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307: Ma pháp trận. Chương 24: Ma pháp trận. Cho dù ta dựa vào sự giúp đỡ của ngươi tìm được 9E, nhưng căn cứ ngươi vừa cung cấp tình báo, bên cạnh hắn không phải còn có Lôi Thần Tho sao? Trương Hằng hỏi. Đây chính là ta tại sao muốn tìm ngươi nguyên nhân. Isis nói, ta tin tưởng, nếu như là ngươi, nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết không phải sao? Trương Hằng nghe vậy lại là không có trả lời ngay. Isis nháy nháy mắt, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cầm xuống ta làm sao cũng so đồng thời đối phó xét cùng Tho nhẹ nhõm đúng không? Nhưng rất là tiếc nuối. Ta để thị nữ của Thư đẩy ra con kia nhỏ mị ma. Nhưng cũng không chỉ là không muốn để cho nàng nghe được giữa chúng ta nói chuyện. Ta cùng nàng cũng không có như vậy quen thuộc. Trương Hằng thản nhiên nói. Vậy ngươi và Rolie chủ nhân quen thuộc sao? Isis vừa nói một bên đem trong tay máy sấy đặt ở quầy rượu trên đài. Sau đó cầm lên một chuỗi nho. Mà theo nàng nói ra câu nói này, phòng khách bên trong cũng lâm vào một mảnh quỷ dị trong trầm mặc. Một lát sau, Trương Hằng nhìn qua Isis cặp kia màu xanh đậm giống biển cả đồng dạng sâu thẳm khó dò con mắt trầm. Giọng nói, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Ta chỉ biết là, ta nên biết đồ vật. Isis nói, ngươi đọc qua chuyện xưa của ta, chắc hẳn cũng nghe đến thế nhân là như thế nào đánh giá ta. Tại một chút cố sự bên trong bọn hắn đem ta tương dung thành một cái tham lam nữ nhân. Vì thu hoạch được lực lượng không từ thủ đoạn, nhưng là ngươi phải biết, trước lúc này, trượng phu của ta vừa bị đệ đệ của ta giết chết. Ta mang theo con của ta chạy đến hoang dã bên trong. Một lần suýt nữa mất mạng, cũng là vào lúc đó ta ý thức được lực lượng tầm quan trọng. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, Isis dùng hai ngón tay bóp sau một khắc nho bỏ vào trong miệng của mình. Ta kỳ thật cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong như vậy lòng tham không đáy. Ta cùng những nữ nhân khác không có gì khác biệt. Muốn đơn giản liền là cảm giác an toàn thôi. Ngươi giúp ta giết xét. Ta không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì. Để báo đáp lại ta sẽ chỉ càng ngươi người bạn kia. Mà khi đây hết thảy kết thúc, ta cũng sẽ quên mất cùng ngươi có liên quan tất cả mọi chuyện. Ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ lại hướng ngươi khác nói tới yêu cầu gì. Nghe ngươi thật, giống như không cho ta lưu cái gì cự tuyệt tuyển hạng. Trương Hằng nói, ta không phải tại uy hiếp ngươi. Vô luận là con kia nhỏ mị ma, vẫn là thân thế của ngươi, đều chỉ là ta dùng để tự vệ thủ đoạn mà thôi. Mặc kệ ta từng có cỡ nào lịch sử huy hoàng, hiện tại ta chỉ là một cái thần lực còn thừa không có mấy khỏe mạnh hội sở ông chủ. Nếu như ngươi không đồng ý đề nghị của ta, đại khái có thể cứ như vậy rời đi nơi này. Ta sẽ thả Chista, mặt khác cũng sẽ đối chuyện của ngươi thủ khẩu như bình. Rốt cuộc ta là tìm người giúp ta giải trừ uy hiếp, không phải lại khác lập một cái địch nhân. Isis giang tay ra, Trương Hằng suy tư đại khái nửa phút, về sau lần nữa mở miệng nói, người trước chữa trị bằng hữu của ta, ta sẽ giúp người giết chết Seth. Isis nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng vẻ làm khó. Ta cũng không phải hoài nghi ngươi không có cách nào làm được. Chỉ là ta tình huống bên này rõ ràng càng khẩn cấp hơn một điểm. Hiện tại vô luận tân thần vẫn là cũ thần đều đang tìm kiếm Seth cùng Tho hạ lạc. Ta đích xác có biện pháp có thể định vị đến Seth. Nhưng là ta lo lắng chậm hắn lại rơi trong tay người khác. Đây chính là ta muốn cân nhắc vấn đề. Trương Hằng nói, chỉ cần trị cho ngươi càng bằng hữu của ta, vô luận Seth ở nơi nào, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết cái phiền não này. Lần này đến phiên Isis suy tư, ngón tay của nàng gõ lấy quán rượu nhỏ mặt bàn, một lát sau vẫn là thỏa hiệp, ta cần cùng ngươi trước ký kết một cái khế ước, bảo đảm ta hoàn thành yêu cầu của ngươi sau ngươi cũng có thể hoàn thành yêu cầu của ta. Mặt khác bằng hữu của ngươi hiện ở đâu? Nàng không tại tòa thành thị này, nhưng là đi máy bay một cái vừa đi vừa về cũng chính là 4-5 tiếng. Trương Hằng nói, máy bay quá chậm, dùng ta ma pháp truyền tống trận đi. Isis nói, sau 20 phút, Isis đổi một thân thông thường quần áo, mang theo một cái nhỏ túi du lịch, đi tới khỏe mạnh hội sở một tầng hầm. Mà Trương Hằng cũng sớm đã bị Isis cái kia Ai Cập thị nữ mang đến nơi này tới. Trừ cái đó ra, còn có mị ma tiểu thư. Cái sau đối Trương Hằng đưa nàng tạm thời gửi ở khỏe mạnh hội sở bên trong quyết định lộ ra cũng không phải là rất hài lòng. Người cùng Isis đều đi, ta một người lưu tại nơi này thì có ích lợi gì? Đừng quên trên người của ngươi mang theo mị ma nhất tộc thệ ước. Ta nếu là cúp, ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Isis nghe vậy cười một tiếng. Không cần lo lắng, ta khỏe mạnh hội sở vải bố lót trong đưa có ma pháp trận. Nếu có địch nhân đến sẽ tự động khởi động. Ngoài ra ta còn đào mật đạo. Thật muốn chịu không được, thị nữ của ta sẽ mang ngươi đi mật đạo rời đi. Mị ma tiểu thư nghe vậy cái này mới miễn cưỡng đồng ý Trương Hằng an bài. Bất quá Isis trước khi đi lại đối nàng cảnh cáo nói. Ngươi ở chỗ này là khách quý của ta. Trên nguyên tắc ngoại trừ số ít mấy cái bị ta lên ma pháp khóa bên ngoài gian phòng ngươi chỗ nào đều có thể đi, muốn làm gì cũng không ai ngăn đón ngươi. Nhưng là ta xấu nói trước, ta còn cần lợi dụng thật vất vả tạo nên đại sư hình tượng kiếm tiền. Cho nên ngươi tốt nhất cũng đừng đối với nơi này khách hàng ra tay. Mị ma tiểu thư lộ ra rất là vô tội. Ta sẽ không cố ý đi thông đồng ngươi những cái kia đẻ trứng vàng gà trống nhóm. Nhưng là bọn hắn nếu là khóc cầu muốn được ta hút, ta cũng không có cách nào không phải. Có lẽ ta hẳn là tại trước khi đi đem ngươi biến thành một con ếch xanh. Isis thản nhiên nói, tốt a, ta ngay tại phòng ngủ của ngươi bên trong đợi, nhìn xem tivi, ăn chút quà vặt. Mị ma tiểu thư nhu thuận nói. Nói xong nàng lại quay đầu đối Trương Hằng nói, ngươi nhưng sớm chút trở về, nếu bị thể ước trừng phạt người chính là ta, thật sự là gặp quỷ. Ta lúc đầu tại sao phải thể muốn một mực đi theo bên cạnh ngươi? Yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Còn có sự tình khác muốn hỏi ngươi. Các loại Trương Hằng nói xong, Isis đẩy ra trước mặt hai người đạo thạch môn kia. Sau đó mang theo Trương Hằng đi vào. Dưới đất, dùng nhan sắc cực giống máu tươi thuốc màu phác họa ra một cái nhìn rất là phức tạp ma pháp trận. Isis thị nữ tại ma pháp trận đứng bên cạnh, nàng đã dựa theo Isis an bài chuẩn bị xong khởi động ma pháp trận cần có vật liệu. Mà Estay thì ra hiệu Trương Hằng cùng nàng cùng một chỗ đứng ở ma pháp trận trung ương. Cái kia khắc lấy tinh môn địa phương, các loại hai người đều đứng vững, nàng xông thị nữ của mình nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi, cái sau đem trong tay dầu trơn ngã xuống. Làm những cái kia dầu trơn ra đời chớp mắt, thần kỳ một màn xuất hiện, bọn chúng lập tức cùng những cái kia cực giống máu tươi thuốc màu hỗn hợp lại cùng nhau. Đồng thời dọc theo trên đất vết khắc chậm chậm lưu động lên. Thật giống như từ nơi sâu xa có cái gì lực lượng tại dẫn dắt bọn chúng. Isis tháo xuống trên cổ mang theo Anka, đưa nó cắm ở bên chân của mình. Đồng thời miệng bên trong thật nhanh niệm động một chuỗi chú ngữ. Kia đoạn chú ngữ rất dài, Isis trọn vẹn niệm có nhanh 5 phút đồng hồ. Đợi nàng niệm xong những cái kia nhiên liệu cùng dầu trơn liền đều bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời tại thời gian cực ngắn bên trong hóa thành lửa lớn rừng rực. Không chút do dự thôn phệ ma pháp trận bên trong hai người. Hết chương.